Chương 1957, hồi hạ giới. Cứ việc Thiên Bằng lão tổ rất muốn giáo huấn thoáng cái phương thần, nhưng cái sau thực lực, để hắn cũng là không thể làm gì. Trơ mắt nhìn cái sau, rời đi Nam Cực đại lục. Tứ đại thần đế liếc mắt nhìn nhau, sau đó Tu La thần đế nói, lại không cố gắng liền bị hậu bối siêu việt. Nam Cực đại lục chuyến đi, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đây càng thêm để phương thần sốt ruột, đến cùng là ai mang đi thê tử Tinh Nguyệt. Hắn việc cấp bách là muốn xác định, thê tử Pha Y chẳng gặp nguy hiểm. Vội vã trở về Thiên Cốt Cung về sau, vừa lúc Cốt Tổ cu nở dê tại. Phương Thần. Cốt Tổ đem Phương Thần gọi vào hắn chỗ ở trước, ta cu nở dê giúp ngươi hỏi thăm, thần giới thần đế cứ như vậy nhiều, ngươi nói vị kia, ai cũng không biết. Phương Thần sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, mang đi Tinh Nguyệt người. Nghĩ đến hẳn là đối nàng không có ác ý gì. Cốt Tổ an ủi, ngươi tại Nam Cực đại lục chiến đấu, ta cũng nghe nói. Dùng thực lực của ngươi, thần hoàng cảnh bên trong gần như không địch thủ. Ta hy vọng ở dê ngươi có thể dùng tu luyện làm trọng, sớm ngày bước vào thần đế cảnh. Một khi ngươi bước vào thần đế cảnh, thực lực lại lần nữa tăng lên, lại có thể tìm Tơ Y Tinh Nguyệt. Phương Thần gật đầu, hắn đã từ lúc mới bắt đầu trong lúc bối rối bình tĩnh lại. Lúc này, sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Thần đế cảnh cường giả muốn ẩn tàng, liền xem như sư tôn Cốt Tổ, chỉ sợ cũng không tìm tới, chớ nói chi là chính mình. Cùng Phương Thần hàn huyên sau khi, Cốt Tổ nói sang chuyện khác, hỏi thăm Phương Thần gần nhất trên tu hành khó khăn. Gần nhất trên tu hành, Pha Y chăng có cái gì khó khăn, Cốt Tổ hỏi. Nghe vậy, Phương Thần tạm thời phao khước trong đầu phiền não, bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Sư tôn, của ta thời không huyễn ma sách kẹt tại một bước cuối cùng, vẫn là có một chút không rõ. Phương Thần đem chính mình không hiểu toàn bộ nói cho Cốt Tổ, cái sau nghe nói về sau, bắt đầu là Phương Thần giảng giải. Chúng ta thời không tu hình thể hệ, thời không quy tắc, là trọng yếu nhất cũng là căn bản nhất. Cốt Tổ nói, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, tương hô kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, mới có thể hình thành thời không quy tắc. Mà chỉ có đem thời không quy tắc triệt để ngộ ra, mới có thể tại thời không tu hình thể buộc lên đi đến cực hạn. Thời không huyễn ma sách, dùng thời không quy tắc làm chủ, cái khác pháp tắc la mở phụ theo Cốt Tổ giảng giải, Phương Thần trong đầu, ẩm vang rung động. Cốt Tổ phảng phất cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Thời không tu hình thể hệ, quả thật huyền ảo. Ta hiểu vẫn là quá ít, cớ ơn nờ cố gắng. Một lúc lâu sau, Phương Thần cảm thán nói. Sau đó thời gian, Phương Thần có không hiểu tiểu hỏi thăm. Cốt Tổ đối với mình đệ tử đắc ý cu nở dê phi thường đệ bụng, gặp hỏi tất đáp. Quay một đoạn thời khắc, Phương Thần trên thân, trong lúc đó hiện ra kinh khủng thời không quy tắc chi lực. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tiềm lực không tệ. Cốt Tổ thấy thế, rất là vui mừng. Chính mình bảy cái đệ tử bên trong, Phương Thần tiềm lực là tối cường. Mà lại cái sau vượt cái trước, trên thực lực hoàn toàn siêu việt hắn sáu cái sư huynh. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên, cường đại nhất thần hoàng, riêng một điểm này cũng đủ để ghi vào sử sách. Thần hoàng cảnh có thể cùng cấp độ thứ nhất thần đế cảnh đối kháng, ngẫm lại đều cảm giác kích động. Hừ, đều nói kia vô kiếm thần đế dạy bảo đệ tử có một bộ, một môn ba thần đế. Dạy bảo ra hắc đế cùng tử vong thần đế, cái sau càng là thần đế bên trong một cái duy nhất có được phân thân người. Cốt Tổ trong lòng cười lạnh, ta Cốt Tổ cũng không kém. Mặc dù đệ tử bên trong không có người nào là thần đế, nhưng thần hoàng cảnh có thể cùng thần đế chống lại. Chí ít hiện giai đoạn thần giới, chỉ có đệ tử ta có thể làm được. Mà lại, Cốt Tổ biết rõ Phương Thần không bao lâu, liền sẽ bước vào thần đế cảnh. Đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ trực tiếp vượt qua đến cấp độ thứ hai, thậm chí có cực lớn có thể đạt tới cấp độ thứ ba. Ngẫm lại vô kiếm thần đế đám người sắc mặt, Cốt Tổ cũng cảm giác rất thoải mái. Phương Thần quanh thân, thời không khí tức vần quanh, trong đầu tràn đầy thời không huyễn ma sách khẩu quyết. Ngưng. Theo Phương Thần một đạo quát nhẹ, thời không huyễn ma sách tầng thứ 9 trong nháy mắt tu luyện thành công. Cảm giác thật là thoải mái. Phương Thần mở to mắt, mang trên mặt ý cười. Thế nào có phải hay không cảm giác chính mình cùng thời không quy tắc càng thêm thân cận, Cốt Tổ cười hỏi. Phương Thần gật đầu, Cốt Tổ tiếp tục nói, chúng ta thời không tu hành hệ thống, bản thân lì hệ nở là thời không sủng nhi. Chúng ta như muốn chạy trốn giật, thần giới không ai có thể đuổi kịp. Sư tôn, chúng ta thời không tu hình nhất mạch, tu luyện tới cực hạn, có thể trở thành vũ trụ thần sao? Phương Thần đột ngột hỏi. Nghe vậy, cốt tổ sắc mặt có chút tạm đạm phai mờ. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, thời không tu hình thể hệ mặc dù là ta sáng tạo, nhưng ta cảm giác còn có rất nhiều lỗ thủng tệ nạn. Có lẽ, chỉ có vũ trụ thần mới có thể đem hoàn thiện đi. Ta tin tưởng sư tôn nhất định có thể đủ trở thành vũ trụ thần. Phương Thần no y cốt tổ lắc đầu, muốn trở thành vũ trụ thần, quá chi nạn. Cốt tổ bước vào trí cường thần đế hàng ngũ, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Một mực không cách nào tiến lên, vũ trụ thần mong muốn mà không thể thành. Ngươi hảo hảo tu hành đi, có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta. Cốt tổ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sư tôn Phương Thần muốn nói lại thôi, no y có cái gì cứ việc nói thẳng, cùng ta không cần khách khí. Cốt tổ no y sư tôn, ta nghĩ hồi hạ giới đi xem một chút, thuận tiện dàn xếp thoáng cái thân nhân của ta bằng hữu. Phương Thần thấp giọng nói. Nghe vậy, cốt tổ trong nháy mắt minh bạch Phương Thần ý nghĩ. Có thể, ta đưa ngươi rời đi. Cốt tổ no y thê tử Tinh Nguyệt bị cường giả bí ẩn mang đi, tung tích không rõ. Điều này làm cho Phương Thần rất là lo lắng chính mình tại hạ giới thân nhân, mà lại QNZ có thời gian rất lâu không có trở về nhìn, là thời điểm trở về một chuyến. Thiên cốt cung trên không. Cốt tổ lơ lửng ở giữa không trung, bàn tay huy động, tại trước người hắn hư không lập tức xuất hiện một cái kinh khủng lỗ đen, xuyên qua toàn bộ thiên địa. Ngươi từ nơi này đi xuống đi. Cốt tổ no y trên thực tế, dùng Phương Thần thực lực, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của mình, sẽ rách hư không, cưỡng ép tiến vào hạ giới. Nhưng cốt tổ thủ đoạn, rõ ràng mạnh hơn hắn một bậc. Đa tạ sư tôn. Phương Thần nói lời cảm tạ, lập tức đâm đầu thẳng vào trong lỗ đen. Hạ giới, vô biên vô hạ, phi thường bao la. Liếc nhìn lại, toàn bộ hạ giới liền là một cái lớn như vậy hải dương. Tại trên biển, có vô số cái chấm đen nhỏ. Nhìn kỹ, những này chấm đen nhỏ chính là cái này đến cái khác quần đảo. Tại đám kia đảo phía trên, thì là có vô số hòn đảo. Bây giờ hạ giới, đã tiến vào đồng bộ phát triển kỳ. Võ giả thực lực tổng hợp, tăng lên rất nhiều. Ở trong đó nổi danh nhất chính là Lục Trúc Đảo, tên tuổi của hắn thậm chí lấn át bốn đại thánh địa. Bây giờ Lục Trúc Đảo Chu, chính là Phương Thần đệ tử thiên tâm. Lục Trúc Đảo trở thành toàn bộ hạ giới thần thánh nhất chỗ tu luyện. Vô số thiên tài, tranh vỡ đầu muốn đi vào nơi này. Lục Trúc Đảo bên trong. Thiên Tâm đứng tại đảo chủ trong phủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trên mặt có một vòng phiền muộn chi sắc. Sư Tôn đi qua địa phương, ta đều một lần nữa đi một bên. Sư Tôn năm đó những địch nhân kia, cũng bị ta từng cái đánh bại. Thiên Tâm tự nhủ, bây giờ lần này giới, có thể làm cho ta xuất thủ QNZ không có mấy người. Thế nhưng là ta nên như thế nào tìm kiếm của ta tiếp dẫn chi môn, bước vào thần giới, tìm kiếm sư tôn thiên tâm rất thất vọng, cảnh giới của hắn đã đạt đến vạn cổ cảnh, có 102 hạ giới, nhưng chậm chạp không cách nào tìm tơ ý chính mình tiếp dẫn chi môn. Không biết sư tôn tại thần giới qua như thế nào nghĩ đến sư tôn, thiên tâm trong nội tâm tiểu có chút tự hào. Đời này may mắn lớn nhất, mà có thể trở thành sư tôn đệ tử. Thiên tâm cười nói ra, dùng sư tôn tiềm lực. Hẳn là tại thần giới đứng vững cước đi soạt thiên tâm bên cạnh, đột ngột xuất hiện hai cái tuyệt sắc nữ tử. Trái tim, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Màu vàng nhạt quần áo nữ tử, mỉm cười hỏi. Một bên nữ tử áo xanh, môi đỏ khẽ mở nói, trái tim, thực lực của ngươi, đã coi như là hạ giới tầng thứ tột cùng nhất. Mà lại ngươi cũng không nhỏ, cũng nên ngẫm lại hôn sự của ngươi. Toàn bộ hạ giới, không biết có bao nhiêu đại gia tộc. Muốn đem trong tộc trên lòng bàn tay Minh Châu gả cho thiên tâm. Một khi gả vào Lục Trúc Đảo, đây chính là ôm vào siêu cấp đùi, gia tộc thịnh vượng dễ như trở bàn tay. Tiêu liên bốn đại thánh địa, đều đang đánh thiên tâm chú ý, đáng tiếc thiên tâm một lòng kiếm đạo, không muốn những chuyện này. Xanh gì, vui mừng gì, các ngươi còn nói ta đây. Thiên tâm quay đầu, nhìn về phía hai nữ. Nghe vậy, Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa, liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Thế gian này còn có người nào có thể so sánh ngươi sư tôn càng thêm ưu tú?